Bất Diệt Long Đế, chương 2204, U Ma Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hơn 100 u hồn quái chỉ là hao tốn nửa canh giờ tựu bị Lục Ly tiêu diệt toàn bộ hoàn tất, hiện tại long hồn cùng quỷ ảnh cùng một chỗ động thủ, diệt sát u hồn quái thoải mái hơn, nhất là quỷ ảnh hiện tại càng ngày càng mạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ ảnh nguyên bản không phải rất mạnh, đoán chừng chỉ có thể ảnh hưởng phổ thông tam kiếp võ giả, hiện tại thôn phệ nhiều như vậy u hồn quái, thực lực của nó rốt cuộc mạnh cỡ nào Lục Ly đều không biết. Có một chút Lục Ly ngược lại là nhìn ở trong mắt, quỷ ảnh trước kia duy nhất một lần chỉ có thể thôn phệ 3-4 con u hồn quái còn cần hao phí một chút thời gian. Hiện tại một hơi có thể thôn phệ 10 con u hồn quái tốn hao thời gian so trước kia còn ít hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem cuối cùng một cái u hồn quái sau khi thôn phệ, Lục Ly để quỷ ảnh tiến vào hắn trong linh hồn, hắn tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, cũng không có hướng đại quân phương hướng đuổi theo. Hắn hướng một cái hướng khác lướt tới, hắn không phải nghĩ triệt để thoát khỏi đại quân bay một mình, hắn chỉ là không muốn nhanh như vậy cùng đại quân tụ hợp. Tại kế hoạch của hắn bên trong, muốn chờ trên đại quân U Ma Sơn đỉnh sau hắn mới có thể đi cùng đại quân tụ hợp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn làm như vậy sự tình có mục đích, Mạnh Ly không phải vẫn muốn tìm cơ hội lừa giết hắn sao, hắn hết lần này tới lần khác không cho hắn cơ hội. Trong khoảng thời gian này hắn mất tích, Mạnh Ly khẳng định sẽ rất bực bội lo lắng. Một khi tâm loạn tựu dễ dàng phạm sai lầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Ly khẳng định hồi. Sẽ, bố cục giết hắn, giống như tâm hắn loạn, nóng lòng, bố cục liền sẽ có lỗ thủng. Vậy hắn liền có thể bắt lấy cái này lỗ thủng cho Mạnh Ly một kích chí mạng. Một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch, một bên khác vội vàng bố cục xuất thủ, Lục Ly tỷ lệ thắng tự nhiên sẽ cao một chút. Một trận chiến này không thể tránh né, coi như lần này không giết được hắn, trở về u hồn cốc Mạnh Ly cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết chính mình. Cùng hắn đến lúc đó không minh bạch bị âm, Lục Ly nghĩ lần này cùng Mạnh Ly đem chuyện này kết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này cũng không có vấn đề gì, để có chút ưu sầu là cầm xuống hoặc là đánh giết Mạnh Ly về sau, như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Mạnh Ly thân phận Lục Ly không phải đặc biệt tinh tường, nhưng khẳng định là địa ngục phủ một đại nhân vật hậu nhân, nếu không Dương trưởng lão bọn người sẽ không đích thân ra nghênh đón. Một khi Mạnh Ly chết rồi, hắn nhất định phải lập tức thoát đi, nếu không cần chờ Mạnh gia người đến, Dương trưởng lão bọn người sẽ ra tay bắt lấy hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Ly chết hắn lại có đại phiền toái, cầm xuống Mạnh Ly sẽ tốt hơn một chút, giống như có thể cưỡng ép hắn làm con tin, vận hành tốt, có lẽ hắn có thể nhẹ nhõm rời đi địa ngục đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn như rời đi địa ngục đảo sau làm sao thoát đi, cái này Lục Ly tựu không biết, tóm lại lần này đối với hắn mà nói là một cái cự đại khiêu chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầm xuống cùng đánh giết đều không phải là cực kỳ tốt tuyển hạng, vấn đề ở chỗ hắn chỉ có như thế hai cái tuyển hạng, không phải vậy hắn tựu thành thật thật chờ lấy Mạnh Ly đánh giết hắn tốt. Còn có mấy ngày thời gian, Lục Ly cũng là không phải đặc biệt gấp, cái này mấy ngày hắn chuẩn bị nhiều tìm kiếm một chút u hồn quái thôn phệ, mặt khác hắn phải nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không đem đọ sức long thuật lĩnh hội đại thành, đồng thời tĩnh hạ tâm ngẫm lại xử lý như thế nào Mạnh Ly sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thả ra long rực nhanh chóng chạy vội, né tránh mặt người bọ cạp thân thú cùng u linh trùng, chỉ tìm u hồn quái. Tốc độ của hắn đạt tới trạng thái toàn thịnh lúc mặt người bọ cạp thân thú cùng u linh trùng căn bản đuổi không kịp hắn. Một bên phi hành, hắn một bên thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng, xác định không có người truy tung hắn, hắn yên tâm đi tìm u hồn quái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao vẫn chưa trở lại? Núi non trùng điệp bên trong, đại quân ngay tại chật vật mở đường, phía trước quân đội cùng tà ma quái thú đang chém giết lẫn nhau, phía sau Mạnh Ly cùng Tào thống lĩnh bọn người cũng không ngừng hướng về sau mặt nhìn quanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian đã đi qua 2 ngày, Lục Ly vẫn còn không có trở về, cái này khiến mọi người khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Là Lục Ly bị u hồn quái đánh chết, hay là hắn một người chạy trốn, hay là hắn không có ý định cùng lên đến, mà là tại lối ra chờ bọn hắn trở về. Tại u hồn giới là tốt nhất đánh giết Lục Ly, giống như tại u hồn cốc liền hội phiền phức rất nhiều. Cái này quỷ địa phương Mạnh Ly đã ngốc đủ rồi, hắn cũng không muốn một mực tại cái này bởi vì Lục Ly hao tổn. Vạn nhất hắn mấy năm không có trở về, Tô Nguyệt Cầm đã bị những người khác bắt được yên tâm đâu, vậy hắn tại cái này làm lại nhiều có ý nghĩa gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Ly trầm ngâm một lát quyết định, giống như Lục Ly trở về sau, hắn tự lập tức tìm cơ hội cùng Tào thống lĩnh, Long thống lĩnh ba người liên thủ đánh giết hắn, coi như tin tức để lộ cũng không quan trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly là một cái tiểu nhân vật, Dương trưởng lão hội biết phải làm sao, sau đó nhất định sẽ giúp hắn phong tỏa tin tức. Lại nói coi như truyền ra, hình phạt đường khẳng định hội. Sẽ, nhìn hắn thái gia ra mặt mũi, xem như không biết. Tào thống lĩnh, phái người đi tìm một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Ly nghĩ nghĩ phân phó nói, Tào thống lĩnh đã hiểu, an bài mấy cái trinh sát đi tìm Lục Ly. Hắn chân mày hơi nhíu lại thở dài. Xem ra đại thống lĩnh có chỗ phát giác a, sợ là thời gian ngắn sẽ không về đơn vị, hoặc là sẽ chờ chúng ta đường về sau lại về đơn vị. Đến lúc đó hắn nói thụ thương tại dưỡng thương, chúng ta cũng bắt hắn không có cách. Hừ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Mạnh Ly hừ lạnh hai tiếng, nói. Hắn coi là kéo lấy ta cũng không dám giết hắn, đến lúc đó ngay trước đại quân trước mặt ta cũng dám giết chết hắn, có tối đa nhất chút ít phiền phức thôi. Đi đừng để ý tới hắn, trước mau chóng đi U Ma Sơn đem nhiệm vụ lần này làm xong đi. Hắn chẳng lẽ dám không về đơn vị, một mực tại cái này U Hồn giới ở lại, ta nhớ được nơi này đợi ở lâu tà ma khí tức sẽ ảnh hưởng linh hồn, cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma a, đúng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tào thống lĩnh rất khẳng định nói ra, đừng nói hắn, coi như các trưởng lão cũng không dám thời gian dài ở nơi này tới mấy năm ai cũng sẽ nổi điên. Vậy là tốt rồi, Mạnh Ly phất phất tay nói, các ngươi đừng tại đây đứng, đi phía trước giúp đỡ chút tăng tốc tiến độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái thống lĩnh tự mình động thủ tiêu diệt toàn bộ tốc độ thoáng cái tăng nhanh, trước mặt bọn cũng có thụ cổ vũ, dũng mãnh tác chiến. Lão đại làm sao còn sẽ không đến, trong đại quân có một cái xấu xí võ giả một mặt lo lắng. Hầu Tam không thể không gấp, Lục Ly không trở lại, hoặc là Lục Ly chết rồi, hắn kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại cả thiên đều lo lắng hãi hùng, sợ Mạnh Ly không có địa phương nổi giận dữ trực tiếp giết chết hắn tiết hận. Sở dĩ trong khoảng thời gian này hắn pha lệ điệu thấp tác chiến cũng rất dũng mãnh, liền sợ bị Mạnh Ly Tào thống lĩnh tìm được cớ giết hắn. Một đường tiêu diệt toàn bộ, một đường đều có người chết đi, chờ ba ngày đến U Ma Sơn về sau, đại quân đã chết đi hơn 400 người, cái này khiến Tào thống lĩnh cùng Long thống lĩnh đều có chút thịt đau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước xuất hiện một tòa nguy nga đại sơn, còn có màu đen mây mù bao phủ, từ xa nhìn lại giống như là một cái cự thú chiếm cứ. Dù là kiến thức rộng rãi Mạnh Ly đều có chút tim đập nhanh. Tào thống lĩnh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn thở ra một hơi thật dài nói ra. Công tử, cái này U Ma Sơn từng là một cái U Linh Vương lãnh địa, bất quá cái kia U Linh Vương bị đánh chết. Nhưng nơi này chiếm cứ rất nhiều tà ma quái thú, còn có một loại đặc thù quái thú, so với người mặt bỏ cạp thân thú cường mấy lần, này chúng ta nhất định muốn cẩn thận hơn, nếu không có thể sẽ toàn quân bị diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lên núi sau ngươi chỉ huy đi, ta phối hợp các ngươi. Mạnh Ly cũng là không phải một cái ngốc, hắn biết tại U Hồn giới Tào thống lĩnh cùng Long thống lĩnh so với hắn có kinh nghiệm nhiều, nếu như hắn loạn chỉ huy, không nói cái này hai cái quân đội tựu liền chính hắn đều sẽ ngòm tại đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc Lục Tứ còn chưa có trở lại, nếu không sự tình liền dễ làm nhiều. Tào thống lĩnh thấp giọng thì thào một tiếng, có chút phiền muộn nói ra. U Ma Sơn U Hồn Quái khẳng định nhiều, hy vọng lần này không muốn kinh động quá nhiều U Hồn Quái, nếu không cái này hai cái quân đội sợ là đều muốn chôn xương ở đây. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.